Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 347, chuẩn bị cuối cùng. Lúc này, hắn trong đan điền khí tuyền đã tích lũy trên trăm đạo pháp lực, đã hóa thành một đoàn nhanh chóng xoay tròn hỗn độn, tốc độ cực nhanh đem khí tuyền hóa thành một cái viên cầu. Chậm rãi hướng vào phía trong co vào đổ sụp, ngay tại tinh thần hắn cảm ứng bên trong, kia khí tuyền nhanh chóng co vào sụp đổ, cuối cùng co rút lại thành nóng bỏng một điểm. Tại hắn cảm ứng bên trong chỉ là một điểm, nhưng lại nóng bỏng vô cùng, cũng tản mát ra cường đại lực hấp dẫn, đem trong đan điền tản mát pháp lực toàn bộ cấp nhập trong đó. Điểm này chính là hắn bản nguyên pháp lực. Từ nay về sau, hắn tu luyện tất cả pháp lực đều sẽ lấy điểm này bản nguyên pháp lực làm trung tâm hội tụ. Thuần dương pháp lực, có thể. Diệp Thần nhếch miệng lên, mỉm cười. Bình thường mà nói bản nguyên pháp lực không thuộc tính, chỉ có thể theo thi phóng không đồng đạo pháp mà biến thành đem đối ứng thuộc tính. Nhưng nếu như tu luyện giả linh hồn thiên phú xuất chúng, tiên thiên có được thuộc tính đặc biệt, tu luyện ra pháp lực liền sẽ chứa tương ứng thuộc tính. Uy lực so không thuộc tính pháp lực mạnh hơn. Diệp Thần thần hồn thuần dương, đây cũng là một loại thiên phú. Cho nên hắn tu luyện ra bản nguyên pháp lực chính là thuần dương pháp lực. Về sau bất luận là ngự sử pháp khí vẫn là triện viết phù lục đều chứa một tia thuần dương chi lực. Uy lực càng mạnh. Ngưng luyện ra bản nguyên pháp lực, Diệp Thần cũng đã vượt qua tu đạo cảnh giới thứ nhất, tiến vào cái thứ hai cảnh giới luyện khí. Không sai, cùng cái khác tiên ma thế giới đồng dạng, thế giới này cái thứ hai cảnh giới cũng là luyện khí. Lấy bản nguyên pháp lực làm cơ sở, tích lũy pháp lực, lão sư phụ ở đâu cái cảnh giới Diệp Thần không biết. Nhưng hắn biết sư huynh Tông Minh liền là tại cảnh giới này. Bên cạnh cùng hắn đồng tu sư huynh đương nhiên có thể phát hiện biến hóa của hắn. Chỉ là đã sớm bị hắn đả kích đã quen. Bây giờ thấy hắn ngưng luyện bản nguyên pháp lực, chỉ là giật giật khóe miệng, quay đầu đi khi không thấy được. Diệp Thần đương nhiên sẽ không tìm tới đi cố ý đả kích sư huynh. Trang sờ làm dạng lại tu luyện một hồi. Nhỏ giọng cùng sư huynh một giọng nói, quay người về viện, trải qua thổ địa miếu đại điện, ánh mắt của hắn theo bản năng rơi vào thổ địa lão gia giống bên trên. Lại là kinh ngạc dừng bước lại, dĩ vãng hắn mỗi ngày nhìn thấy chỉ là một tôn phổ thông bùn đất pho tượng. Hôm nay lại là nhìn thấy chính là một tôn tản ra kim quang thổ địa lão gia kim thân. Tu luyện ra đạo thứ nhất bản nguyên pháp lực, tu luyện giả liền sẽ mở ra linh nhãn, nhìn thấy thường nhân khó mà nhìn thấy đồ vật. Nói đơn giản điểm, tu luyện giả chỉ có tu luyện ra đạo thứ nhất bản nguyên pháp lực mở ra linh nhãn, mới có tư cách tiếp xúc thường nhân không cách nào nhìn thấy thế giới. Tỷ như hiện tại, nếu có quỷ vật tại bên cạnh hắn một chút liền có thể nhìn thấy cũng ứng đối. Tựa như cái này hắn mỗi ngày quét dọn lau thổ địa lão gia pho tượng. Tại hắn mở ra linh nhãn sau nhìn thấy mới thật sự là thổ địa thần kim thân. Điều này đại biểu tại cái này thổ địa miếu thật cung phụng có một cái thổ địa thần. Nhìn thấy thổ địa gia kim thân Diệp Thần cũng không quá kinh ngạc. Tại cái này yêu ma quỷ quái đều có thế giới. Xuất hiện thổ địa thành hoàng chờ thần linh cũng không lạ thường. Tu luyện ra đạo thứ nhất bản nguyên pháp lực, sư phụ trên mặt không có gì biểu lộ, cũng không biết kinh không sợ hãi quái lạ, chỉ là đang ăn xong bữa sáng sau nói với hắn, ngươi đã luyện được bản nguyên pháp lực, về sau chính là không ngừng tích lũy pháp lực, đây là mài nước công phu gấp không được, từ hôm nay trở đi, ngươi đã có tư cách tiếp xúc thế giới này, nhưng ngươi phải biết thế gian tà ác quá nhiều. Chỉ cần cẩn thận, nếu không không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục. Diệp Thần cung kính gật đầu. Đệ tử hiểu được, cơm nước xong xuôi, chờ sư phụ như thường ngày rời đi. Diệp Thần thu thập xong bàn ăn, không kịp chờ đợi từ trong phòng xuất ra nguyên bộ lá bùa trên bàn trải rộng ra. Chuyển đến một khối phiến đá để lên bàn. Triện vẽ bùa chú Dung không được một tia sai lầm. Phổ thông bàn gỗ bất bình. Coi như kiến thức cơ bản lợi hại hơn nữa bút họa cũng sẽ theo bất bình chỗ mà vặn vẹo. Chỉ cần hơi chút biến hình. Tờ phù lục này chính là báo hỏng. Lá bùa dán tại phiến đá bên trên. Mở ra chu sa bình. Cầm lấy đuôi sói phủ bút nhẹ dính chu sa nhuộm đỏ ngòi bút. Hít sâu một hơi. Đuôi sói phủ bút nhẹ rơi. Cổ tay chuyển một cái tại màu vàng trên lá bùa nhanh chóng đặt bút. Sắp 2 tháng luyện tập. Đơn giản một chút phù lục diệp thần đã có thể thuộc nằm lòng. Sớm tại 1 tháng trước liền đã thử qua một hơi vẽ ra. Hiện tại chính là chính thức triện viết phù lục. Thử một chút lâu như vậy luyện tập có hữu dụng hay không? Hiện tại vẽ là đơn giản nhất thanh thủy phù. Cũng là hắn luyện tập nhiều nhất phù. Tay ổn mắt chính, bút như long xà ở trên lá bùa chuyển động. Đồng thời hắn trong đan điền pháp lực cũng theo đuôi sói phù ngòi bút cùng chu sa hỗn hòa. Ở trên lá bùa lưu lại một đầu màu đỏ ấn ký. Rất nhanh một chương cùng mở đất bày lên thanh thủy phù giống nhau như đúc phù lục vẽ ra. Đây cũng là phải dùng chuyên dụng phù bút nguyên nhân. Bình thường bút lông căn bản là không có cách dung nạp pháp lực thông qua. Cũng liền không cách nào tại triện viết phù lục lúc đem pháp lực lạc ấn tại phù lục mỗi một trên. Ngòi bút. Như thế vẽ ra phù chỉ là cái bộ dáng hàng. Căn bản là không có cách kích hoạt phù lục bên trong ẩn chứa pháp lực. Đặt bút, đem rộng 3 tấc cao 5 tấc lá bùa nhấc lên. Chu sa vẽ bùa ưu điểm ngoại trừ có thể chứa đựng pháp lực. Liền là bút qua liền làm. Không giống như mặc thủy còn cần lạnh làm. Tại diệp thần cảm ứng bên trong. Tấm bùa này trên giấy mỗi một bút họa trên đều chứa một tia pháp lực. Cũng nối thành một mảnh thành một cái chỉnh thể. Điều này đại biểu chương này thanh thủy phù là hợp cách. Chỉ cần đưa vào một tia pháp lực liền có thể kích phát. Gọi ra một đoàn thanh thủy ra. Nhìn đến thiên phú của ta còn có thể. Có chút đắc chí đem thanh thủy phù thu tại trong một chiếc hộp. Hắn lại rút ra một chương trống không lá bùa bày ở bóng loáng bằng phẳng phiến đá bên trên. Sự thật chứng minh thật sự là hắn có chút thiên phú. Một hơi vẽ lên 10 cái phù, thành công 5 tấm, tại sơ kỳ một nửa xác suất thành công đã rất tốt. 5 tấm phù ngoại trừ một chương thanh thủy phù, còn lại 4 chương toàn là liệt hỏa phù. Có thể triệu hồi ra một đại đoàn uy lực xa so với phàm hỏa phải cường đại liệt hỏa. Dùng để đối phó một chút phổ thông quỷ vật uy lực không tệ. Vẽ xong 5 tấm phù, Diệp Thần không tiếp tục họa. Triện vẽ bùa chú cần tiêu hao tinh thần. Lấy hắn người mới học tinh lực không thể duy nhất một lần họa quá nhiều. Cũng không phải không thể tiếp tục, mà là theo sư phụ dạy bảo. Bất kỳ cái gì thời điểm cũng không thể hao hết tất cả pháp lực cùng tinh thần. Không phải gặp phải đột phát tình trạng nhất định phải chết. Tu luyện ra bản nguyên pháp lực, Diệp Thần chính thức tiến vào tu đạo giai đoạn thứ 2 luyện khí. Đặt ở một ít tán tu đã có thể xuất sư, đồng thời cũng đạt tới Diệp Thần ban sơ yêu cầu. Nếu như có thể hắn hiện tại liền có thể xin xuất sư. Đương nhiên hắn sẽ không như thế đã sớm xuất sư. Sư phụ cũng không có yêu cầu hắn hiện tại liền xuất sư. Mà là tiếp tục ở bên cạnh hắn tu luyện. Bất quá, không còn là ở tại thổ địa miếu bên này. Diệp Thần chuẩn bị về nhà mình tu luyện. Một cái là yên tĩnh. Một cái khác, hắn muốn nhìn một chút đầu kia âm quỷ còn ở đó hay không. Nếu như tại... Thử nhìn một chút có thể hay không giết chết. Nhìn sẽ có hay không có tiềm năng điểm. Đương nhiên, trước khi đi trước chuẩn bị một chút phù lục. Dạng này nắm chắc lớn một chút. Sau đó lại đợi 7 ngày thời gian. Diệp Thần đem sư phụ cho kia một sấp 100 tờ trống không lá bùa toàn bộ dùng hết. Tổng cộng vẽ ra 65 chương hợp cách phù lục 5 tấm thanh thủy phù.